Vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Cẩn cưỡi ngựa, đứng trên đỉnh núi, vung cao trường thương lên chỉ vào Đường Tiêu, "Tứ ca ban ngày ban mặt, đừng nằm mơ nữa." Nói xong y phi thẳng xuống từ trên đỉnh núi, khói bụi cuồn cuộn, vô số kỵ binh từ phía sau núi tràn ra. Kẻ phản quốc, gì ích không tha. Cùng với tiếng trống trận, Đường Cần dẫn quân tiến vào như đang đi vào chỗ không người. Thấy quân tiếp viện đến nhanh như vậy, quân nổi dậy hoảng sợ, chưa kịp phản ứng đã bị che em mờ bay đầu. Ta nhìn tướng quân áo đen kia, tay cầm ngân thương vung lên, chỉ qua ba lượt, 10 kẻ đã đầu rơi xuống đất. Y đi đến đâu, kẻ địch tự giác mà lui về phía sau đến đó. Vó ngựa giơ cao lên, ta nghĩ thầm, thì ra đây là dáng vẻ của thiếu niên sát thần của Ly Quốc, Tề Vương Đường Cần. Phản quân của Đường Tiêu bị Đa-en-ết trở tay không kịp, lùi đến bờ sông Khúc Giang. Chiến sự tạm ngưng, ta quay người chạy xuống cổng thành đón quân tiếp viện. Cổng thành mở ra, Đường Cần cưỡi ngựa phi tới, nhưng ta chưa kịp nói gì thì y đã cúi xuống ôm ta lên ngựa phóng đi. Ngựa phi hức đại, đường phố khắp nơi đều là dân tị nạn. Y đưa ta đi đến hàng cây cổ thụ trong thành, quay lại đỡ ta xuống ngựa rồi hỏi. Tiểu cô nương, đã 6 tháng rồi, nàng đã suy nghĩ xong chưa? Gió tây thổi nhẹ, lá rụng bay bay. Ta không trả lời mà chỉ kéo cổ áo y xuống, dịu dàng hôn lên môi y. Nỗi hoảng sợ khi vừa thoát khỏi chiến loạn và niềm vui được gặp lại y, đều đặt hết vào nụ hôn này. Đường Cần sửng sốt một lát rồi mới kịp phản ứng. Y đưa tay ôm lấy đầu ta, chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Sau này mới biết Đường Cần vội vàng chạy đến, đại đa số quân của y đều ở lại Vĩnh Dương để đối đầu. Lần này chỉ có 2 vạn đại quân. 2 vạn vẫn chưa đủ. Theo tin tình báo trước đây, quân nổi dậy đang đào tiêu thạch trên núi, có lẽ là tìm nguyên liệu làm thuốc súng. Trong các trận chiến vừa qua, Đường Tiêu không sử dụng thuốc S, U, N, G, có lẽ vì không đủ nguyên liệu. Tiêu thạch, người Giang Lăng theo đạo giáo, trong thành có rất nhiều đạo sĩ, mỗi đạo sĩ đều có rất nhiều tiêu thạch, nhưng họ chỉ có nguyên liệu thô nếu không biết công thức cũng khó làm được. Ban đêm, ta sai người đem Giang Nguyệt Ly trói đến trên thành lâu, nhờ ánh trăng chiếu sáng, ta hung hăng ấn đầu ả ta lên trên tường thành. Giang Nguyệt Ly, ngươi mở to đôi mắt của ngươi nhìn xem, đây là sự cứu thế của ngươi. Ngoài tường thành, là tầng tầng lớp lớp xác CSS tướng sĩ, có phản quân, cũng có quân ta, thời tiết tuy rằng đã hơi se lạnh, nhưng đã đổ nhiều MAU tươi như vậy, vẫn phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Bên trong thành, khắp nơi đều là xác của nạn dân CSS vì đói. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Giang Nguyệt Ly có chút kích động. Cách chương.